Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thần khi đã qua, nếu là dĩ vãng, đã sớm là đại lượng thời tiết, hôm nay lại âm âm u, ngoài cửa sổ một mảnh nha màu xanh, Lai Bảo ngủ ở A Lê cùng Tiết Diên trong lúc đó. Một mình một cái màu đỏ toái hoa tiểu tã lót, hắn sớm tỉnh lại, khó được không khóc, mở to song viên ánh mắt lắc lắc mông qua lại mấp máy. Tiểu hài tử tối náo nhân, cả đêm tỉnh lại 4-5 lần, không phải muốn ăn nãi chính là đổi tã. Tiết Diên bị hắn biến thành tình trạng kiệt sức, tài ngủ không một hồi, hiện nhận thấy được thuộc hạ động tác. Hắn mơ mơ màng màng xốc lên mí mắt, vươn tay vỗ Lai Bảo mông hai hạ, động tác thành thạo như là chụp A Hoàng, than thở nói, ngươi nếu lại khóc, đem ngươi nương đánh thức, ta liền đem ngươi ném tới con thỏ oa đi, nhường A Hoàng uy ngươi nãi, tin hay không? Lai Bảo phun một chuỗi bong bóng, miệng nhất biết, lại muốn khóc, Tiết Diên mông lung trông được gặp. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh ngồi dậy ôm hắn, thân ái cái trán, nhỏ giọng nói, tiểu tổ tông, cầu ngươi yên tĩnh điểm được không? Ngươi nếu là đói, liền doãn doãn ta ngón tay, đừng nữa phiền ngươi nương. Tiết Diên không có mặc xiêm y, xích hai điều cánh tay, thượng đầu cơ bắp chật căng, Lai Bảo bị biến thành không thoải mái, nhỏ giọng rầm rì. Tiết Diên học A Lê bộ dáng đem hắn lúc ẩn lúc hiện. Khả ép buộc hơn nửa ngày cũng không gặp hắn có muốn ngủ ý tứ. Lai Bảo một đôi mắt tinh lượng lượng như là hắc bồ đào. Bé sơ sinh con ngươi đại, xem Thủy Linh Linh hết sức thảo nhân thích. Tiết Diên bản tức giận đến ót thượng gân xanh thẳng bật. Nhưng lại nhất tưởng đến này tiểu đoàn tử là chính mình thân sinh. Trông sao trông ánh trăng trông chín nguyệt, lại cảm thấy thật sự khí không đứng dậy. Hắn đem gối đầu dựng thẳng lên đến sau này tấm tựa ở mặt trên, nhường Lai Bảo nằm ở giữa hai chân. Ngón tay hắn nói, ta sổ ba cái sổ, nhanh ngủ, bằng không một cái tát đem người chụp tiến tường lý đi. Lai Bảo nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Hắn một đôi mắt không được hướng bên cửa sổ phiêu, cả người tinh thần chấn hưng, miệng đồ có thể quải nước tương bình. Tiết Diên nhìn xem bật cười, một thân bạo tì khí bị hắn mà cặn bã cũng không thừa. Thân thủ chỉ muốn thu Lai Bảo môi, Lai Bảo sửng sốt, tiếp theo thuấn liền thật sự khóc ra. Tiết Diên mắt choáng váng, A Lê rốt cục chuyển tỉnh, nàng ngáp một cái. Vừa mở mắt liền thấy Tiết Diên kia vẫn còn phúc ở Lai Bảo ngoài miệng thủ. Mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ở có đứa nhỏ phía trước, Tiết Diên không gặp A Lê cùng hắn phát vài lần tỉ khí. Hiện tại được, nhân này đòi nợ quỷ. A Lê mỗi ngày đều phải huấn hắn vài lần. Tiết Diên ban đầu giận mà không dám nói gì. Sau này liên giận đều giận không dậy nổi. Thuận theo giống chỉ rút nha sói. Chịu mệt nhọc cấp tiểu tổ tông tẩy tã, A Lê đem đứa nhỏ tiếp nhận đến ôm hồi trong lòng. Nhẹ nhàng đánh Tiết Diên mờ u bàn tay một chút, sớm tinh mơ không ngủ được, chỉ biết ép buộc đứa nhỏ. Tiết Diên nói, ta không có, A Lê nói, ngươi còn nói sao? Tiết Diên trầm mặc đem đăng điểm đứng lên, mà giật ở kháng biên xem A Lê cấp Lai Bảo bú sữa. Hắn mỗi ngày đều ở ngóng trông Lai Bảo có thể mau mau lớn lên. Đến khi đó, hắn là có thể dẫn theo vạt áo đưa hắn cho tới hậu viện đất trồng rau lý. Không nghe lời liền trực tiếp tấu một chút, lại uy hiếp Lai Bảo không được nói cho A Lê, mà không phải giống như bây giờ. Bị một cái một bàn tay có thể nâng lên đến béo đoàn tử biến thành không cáu kỉnh. Chờ rốt cục lại đem Lai Bảo dỗ ngủ. Đã là một nén nhang chuyện sau đó, A Lê mấy ngày này không ngày nào đó ngủ ngon, vần vê hắn tiểu chăn, vây được ánh mắt đều không mở ra được. Tiết Diên ba ba thấu đi qua, vươn cánh tay đem nương lưỡng đều kéo vào trong lòng, ai cái hôn một cái. A Lê ở trong lòng tính tính thời gian, nhìn nhìn lại sắc trời, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, nghi hoặc hỏi, hiện tại bao lâu? Tiết Diên đem chăn nhấc lên đến, Lai Bảo phóng một bên, lãm qua A Lê tưởng nằm xuống, không biết, có lẽ là giờ mẹo qua không lâu đi, trời còn chưa sáng đâu. A Lê lại muốn tưởng, nhíu mi nói, không đối, ngươi đi xem. Tiết Diên không tình nguyện ở trong chăn cùng hai hạ, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, xả kiện xiêm y phi trên vai đầu, đẩy cửa ra nhìn nhìn, gió lạnh theo hẹp hẹp trong khe cửa tiêu tiến vào, xen lẫn nhỏ vụn tuyết hạt. Tiết Diên sợ run cả người, bị thổi làm ánh mắt đều nheo lại đến, nhưng chờ thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng thời điểm, một thân khốn ý tức khắc vô tung vô ảnh. Phô thiên cái địa đại tuyết, lông ngỗng bàn phiêu phiêu sái sái, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là màu bạc. Bầu trời hôn ám, cùng tuyết sắc gắn bó một mảnh, đại địa đều không có giới hạn. Tiết Diên xem chuồng gà thượng tuyết dày độ, thô sơ giản lược phòng trừng hạ, ước chừng có một trưởng hậu. A Lê nhìn hắn thám thân mình sau một lúc lâu không chịu lùi về đến. Tò mò hỏi, như thế nào? Tiết Diên đổ hít một hơi, khép lại môn khiêu trở về, vuốt ve cổ gian toái tuyết, đi lên liền ôm A Lê gò má hung hăng chắc khẩu. A Lê mở mịt xoa xoa trên mặt nước miếng, lại nhìn Tiết Diên mặt mày gian che giấu không được hưng phấn. Không tự giác cũng cười đứng lên, ngươi đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ bên ngoài hạ vàng? Thế nhưng cao hứng thành cái dạng này, Tiết Diên nói, cũng không chính là hạ vàng, lặng yên không một tiếng động, hạ cả một đêm. A Lê long long tóc, lo lắng nâng tay sờ sờ Tiết Diên cái trán, ngươi có phải hay không không ngủ hảo, sinh bệnh? Tiết Diên nắm chặt nàng thủ đoạn, gằn từng chữ, Lê tể, chúng ta sẽ phát tài. Tiết Diên không lại trì hoãn. Lưu loát mặc được xiêm y, lại dùng đêm qua thừa nước lạnh vội vàng rửa mặt, dàn xếp hảo A Lê cùng Lai Bảo, xoay người liền ra cửa. A Lê nhìn hắn phong phong hỏa hỏa bộ dáng, sốt ruột nói, Tiết Diên, ngươi đừng không ăn điểm tâm. Tiết Diên cũng không quay đầu lại nói, không có việc gì, tối qua thừa lưỡng bánh bao. A Lê bất đắc dĩ, nàng vỗ vỗ Lai Bảo lưng. Hai người đầu kề bên đầu tiếp tục ngủ, cách vách sân, Hồ An Hòa cũng còn chưa khởi, hắn bản sớm tỉnh lần, nhưng bên ngoài lạnh khủng khiếp, trong chăn ấm áp, hắn xem bên ngoài sắc trời, theo bản năng an ủi chính mình dậy sớm, vùi đầu lại ngủ đi qua, chờ Tiết Diên bùm bùm gõ cửa thời điểm, hắn còn tưởng rằng là nằm mơ, bị Vi Thúy Nương cấp đá tỉnh. Tài mắt nhập nhèm ánh mắt đi mở cửa, Tiết Diên đưa cho hắn một cái lãnh bánh bao, đổ ập xuống liền mắng, đều bao lâu còn không tỉnh, chưa sao? Hồ An Hòa căn bản không phản ứng đi lại, ngốc ngơ ngác cầm lấy bánh bao đứng ở cửa khẩu. Tiết Diên bắt đem tuyết tắc hắn trong cổ, lại long cổ áo đang run đầu, hỏi, lần này tỉnh sao? Hồ An Hòa thiếu chút nữa nhảy lên. Tiết Diên xoay người nói, ta đi trước trong tiệm, cho người nhất chén trà nhỏ thời gian, nếu không đến trong lời nói, năm nay tiền tiêu vặt hàng tháng đều khấu quang. Hồ An Hòa nói, người chừng nào thì đã cho ta tiền tiêu vặt hàng tháng a? Lời tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn, hơi làm thu thập, chạy nhanh chạy tới trong tiệm, hiện tại bất quá hàn lộ thời gian. Vẫn là cuối mùa thu, vào đông chưa tới, cũng đã hạ trận đầu tuyết, cực kỳ khác thường, tiền đoạn ngày tuy rằng cũng lạnh, lại còn có thể chịu được, nhưng như bây giờ thời tiết, nếu là không có áo bông chống lạnh, khẳng định là không qua được này vào đông. Hồ An Hòa dọc theo đường đi sủi khỏa con thỏ nhỏ giống nhau tâm, tưởng tượng thấy về sau kiếm được bồn mãn bát mãn khi cảnh tượng. Nhưng đến cửa lại mắt choáng váng, nơi đó thế nhưng sớm tễ rất nhiều người đều xếp hàng muốn mua miên phục. Hồ An Hòa cảm thấy nghi hoặc, theo đội vĩ thu cá nhân vạt áo, hỏi, các ngươi thế nào đến sớm như vậy? Người nọ hai tay lui ở trong tay áo, run run rẩy rẩy nói, vô nghĩa, hiện tại bông hút hàng, đã tới chậm tốt đều không có. Còn nữa nói, nếu Trương Giới Khả làm sao bây giờ? Mọi người đều nói Ninh An liền nhà này điếm bông tốt nhất tiện nghi nhất. Ai không tưởng chuân một ít, ta đều phải hối hận đã chết. Lúc trước lười a lười không đến mua. Ai biết năm nay vào đông thế nhưng lãnh thành như vậy. Hồ An Hòa nói, chúng ta không chướng giới. Người nọ cao thấp đánh giá hắn một lần. Nhìn nhìn lại hắn trong tay cái kia lãnh bánh bao. Cao mày hỏi, ngươi ai a? Bị nghi ngờ, nhưng Hồ An Hòa vẫn là thật cao hứng. Trong lòng con thỏ nhỏ biến thành đại con thỏ, ôm lỗ tai vọt vào trong tiệm hỗ trợ. Tiết Diên trước đó vài ngày hạ này khổ công nay đều hiện ra tác dụng. Hồ An Hòa bản còn lo lắng hắn tặng đồ đưa như vậy ngoan. Hội kiếm không đến cái gì tiền, nhưng là đem danh vọng bá tràn đi. Hiện tại Ninh An cơ hồ có hơn phân nửa nhân đều biết đến dệt y hạc nhà này tân khai thợ may điếm. Còn có bên trong lại tiện nghi lại dùng tốt bông. Tuyết sau 3 ngày, dệt y hạng lãi dòng liền liền phiên thập bội có thừa. Bông bị bán ra hơn phân nửa. Buôn bán lời ước có 600 lượng bạc. Dệt y hạng cũng thật sự ở Ninh An làm được thanh danh lên cao. Không người không biết, không người không hiểu. Tiết Diên nguyên bản là không nghĩ tới thế nhưng hội kiếm được nhiều như vậy tiền. Hắn vốn tưởng rằng năm nay hội so với dĩ vãng lãnh chút. Nhưng không biết này luồng không khí lạnh thế nhưng đến như thế sớm. Làm người ta trở tay không kịp. Thật sự là trời tốt. Hơn nữa theo A Tát Trấn mua đến giá rẻ lại chất lượng tốt bông. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Này tiền tưởng không kiếm đều nan. Buổi tối thời điểm, Tiết Diên mang theo A Lê ngồi ở trên kháng kiếm tiền. Lai Bảo Doãn ngón tay nằm ở một bên, xoay xoay con mắt xem bọn hắn. Tiết Diên nói, chờ ngày mai rảnh rỗi, ta trước hết đi xem đi chủ nhà ra, dùng này đó tiền đem chưa về hoàn nợ cấp còn điều. Còn có thể tiết kiệm nhất tuyệt bút lợi tức. A Lê cười khanh khách, gật đầu đáp hảo. Tiết Diên nghĩ nghĩ, lại nói, qua mấy ngày đối đãi ngươi sang tháng tử. Có thể đến bên ngoài đi lại, chúng ta đi chơi nhất ngoạn, đến Ninh An lâu như vậy, ngươi trừ bỏ ở nhà, địa phương khác đều không đi qua, nghe nói ngoại ô có cái Khả Linh chùa miếu, chúng ta đi cầu cái bình an phù, lại đến trên núi coi trộm một chút mai vàng hoa, vàng tươi một mảnh, khả xinh đẹp. A Lê sờ sờ bên cạnh Lai Bảo mặt, cười nói, chúng ta đều đi ra ngoài. Con làm sao bây giờ? Tiết Diên nói, không phải còn có A Ma cùng con thỏ. Đói bụng A Ma uy ăn, nháo lên muốn con thỏ đi dỗ. Cũng không rất tốt. A Lê đẩy hắn một chút. Đây chính là ngươi thân nhi tử. Tiết Diên nói, hắn cũng không coi ta là thân lão tử. A Hoàng nhất dọa hắn, hắn liền sẽ không khóc. Ta nhất dọa hắn, hàm chứa nước miếng muốn thoá ta. A Lê cười niết hắn lỗ tai. Ngươi nói gì sai? Lai Bảo khi nào thì phun ngươi nước miếng? Tiết Diên ninh mi nói. Tiểu tử này rất xấu. Liền chọn người khác nhìn không thấy thời điểm. Ta thân ái hắn. Cãi lại liền bộ ta một ngụm nước miếng. Còn mang theo nãi vị. A Lê đem tiền đều thu hồi đến. Phóng tới hộp nhỏ lý. Biên phô chăn biên than thở nói. Ngươi đây là thành kiến. Tiết Diên thề thốt phủ nhận. Làm sao có thể? Hắn không phải là đối ta tì khí tao điểm. Không nghe lời điểm. Buổi tối ầm ĩ một điểm. Còn chiếm ta tức phụ hơn phân nửa tinh lực. Biến thành ta một tháng chưa ăn hài lòng cơm. Ta sẽ ghi hịt sao? Sẽ không. Ta là hắn phụ thân đâu. Ta chịu đựng hắn. A Lê nghe được cười không ngừng. Nàng đẩy ra Tiết Diên thẳng tắp thân vướng bận đi đứng. Đem đệm giường triển bình. Dỗ hắn nói, tốt lắm, đừng bực tức, qua ấy ngày liền cho ngươi làm tốt ăn. Tiết Diên cao hứng một chút, thấu đi qua nói, ta muốn ăn gà con đôn nấm cùng bắp xào. A Lê đáp ứng nói hào. Tiết Diên cảm thấy mỹ mãn, ôm Lai Bảo đến trong lòng chụp hai hạ, lại đưa hắn phóng tới hai người trung gian, thỏa đáng dịch hảo chăn, tắt đèn phía trước. Tiết Diên nhớ tới cái gì, còn nói câu, Lê Tể, đến lúc đó chúng ta còn phải đi các thợ may điếm chuyển một vòng. Nhìn xem nhân gia hảo xem kiểu dáng, năm nay miên phục bán hảo là vì bắt được hảo thời cơ. Nhưng sang năm đã có thể không được, chúng ta vẫn là ở quan trọng nhất địa phương hạ công phu. A Lê đáp lời nói, hiểu được đâu, ta cùng ngươi đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.